Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528, chương 529, quân cách mạch nguy cơ. Một giờ sau, Longinus một tay nắm lấy Lâm vào hôn mê Redfield du hí trên mặt biển. Nếu như loại kia tuyệt cảnh dưới đối phương còn có thể lật bàn, hắn đã không còn gì để nói, tìm một chỗ treo cổ tính toán. Bất quá, cao ngạo chi Kurenai cũng hoàn toàn không thẹn hắn truyền thuyết danh hào. Cho dù là tại loại này tuyệt cảnh dưới cũng vẫn không có từ bỏ. Thậm chí còn cho Longinus tạo thành một số không tiểu phiền toái. Đương nhiên, cái này hết thảy đều đã quá khứ. Hắn thắng được lần chiến đấu này, tại phụ cận tìm tới một hòn đảo, dùng kiến văn sắc bá khí xác định ở trên đảo không có nhân loại hoạt động khí tức về sau. Longinus liền dẫn theo Redfield bơi lên bờ, nhìn đối phương hôn mê gương mặt. Longinus cũng lâm vào trầm mặc, nên xử lý như thế nào Redfield đâu. Cùng Koshiro khác biệt, Redfield thế nhưng là quả thực năng lực giả. Nếu như giết hắn lại dùng bóng dáng không chế lời nói, hội lưu lại vô pháp sử dụng năng lực sơ hở. Mà lại, bản thân hắn cũng là tương đương xem trọng cái này My Mythical Zoan quả thực tiềm lực. Cứ như vậy bỏ qua lời nói, thật sự là có chút lãng phí. Nhưng nếu như dùng bóng dáng không chế sinh hoạt thân thể người lời nói, lại nhận bản thể linh hồn cực lớn bài xích. Dùng kiến văn sắc bá khí gieo xuống tinh thần ám chỉ cũng rất phiền phức. Nhất định phải bảo trì đối phương ý thức thời khắc ở vào tầng sâu trong giấc ngủ. Mà lại Redfield ý thức còn sẽ có khôi phục khả năng. Bằng không, hai loại thủ đoạn đều dùng tới. Trước dùng dược tề để hắn tiềm thức tiến vào tầng sâu giấc ngủ. Lại dùng kiến văn sắc tinh thần ám chỉ làm đạo thứ hai phòng tuyến. Sau cùng lại dùng bóng dáng tiến hành viễn trình khống chế. Cứ như vậy, bóng dáng nhận bài xích hẳn là liền có thể bỏ qua không tính. Bất quá, dạng này vẫn còn có chút không quá bảo hiểm. Redfield là giống như ta trời sinh liền có được kiến văn sắc bá khí cường giả. Cho dù là dùng hai đạo bảo hiểm, cũng vẫn có khôi phục khả năng. Longinus ánh mắt hung ác. Đã linh hồn tầng thứ đã không cách nào lại tăng thêm bảo hiểm, ta cũng chỉ đành tại nhục thể tầng thứ càng thêm một đạo bảo hộ. Tại thân thể của hắn trong máu thịt trồng lên sinh vật bom. Một khi ý hắn biết hoàn toàn khôi phục, liền đối với hắn tiến hành nhân đạo hủy diệt. Trầm ngâm một lát, Longinus rất nhanh liền quyết định đi trước Rovegapang tiến sĩ nơi đó lấy thuốc tề. Sau đó thử lại lấy đi tìm một chút cái viên kia quả thực. Bài trừ tai họa ngầm. Một tuần sau, dài vòng quần đảo chiến dịch cuối cùng lấy Longinus trọng thương Redfield kết cục kết thúc. Trừ cảm thán tại lại một vị truyền thuyết đưa tại Longinus trong tay. Mảnh này đại hải cũng không có nhấc lên quá sóng lớn lan. Dù sao, tại Longinus trong tay thất bại người rất nhiều. Vẻn vẹn chỉ là trọng thương Redfield căn bản không đáng kinh ngạc. Nếu như là giống sư tử vàng như thế vẫn lạc đại hải, có lẽ mọi người sẽ còn trắng trợn đưa tin một phen. Trọng thương loại tình huống này chỉ là cơ bản thao tác, mấu chốt nhất là toàn thế giới ánh mắt đều bị một cái khác siêu cấp nặng cân tin tức hấp dẫn. Quân cách mạnh đại bản doanh chính thức cho hấp thụ ánh sáng. Flair Island, Bantigo, một cái đơn giản đến gần như rách nát trong phòng họp. Đủ để dẫn động thế giới phong vân các đại nhân vật lần lượt đi tới. Dragon ngồi tại chủ vị, chính nhìn trong tay giấy báo. Ở một bên còn để đó một chồng huyền thưởng lệnh. Ma thuật sư Hawking, mũ rơm lắp phi. À, ngươi là đang nhìn liên quan tới trước mấy ngày này chàng chiến dịch đưa tin à. Victor từ phía sau hắn vòng qua, liếc mắt một cái, tự nói lấy ngồi vào Dragon tay phải vị trí bên trên. Trong truyền thuyết hải tặc cùng hải quân bản bộ đại tướng ở giữa chiến đấu, ta tự nhiên là phải nhốt chú một chút. Dragon sắc mặt thong dong đem giấy báo cất kỹ. Victor gật gật đầu. Cái kia gọi là Longinus hải quân đại tướng xác thực là quái vật bên trong quái vật. Ta lần trước lúc thi hành nhiệm vụ trùng hợp gặp hắn. Kém chút liền bị hắn một lần nữa ném vào Impel Down bên trong qua. Ngươi không phải đối thủ của hắn, điểm này ta cũng không kỳ quái. Có thể kém chút bị ném về Impel Down. Mang theo kính dâm gợi cảm mỹ nữ hơi kinh ngạc hỏi nói. Hắn thật lợi hại đến loại trình độ này. Nàng rất rõ ràng Victor thực lực. Đây chính là bọn họ quân cách mạnh bên trong trừ thủ lĩnh bên ngoài chiến lược mạnh nhất. Victor lười nhác, thần sắc cũng ngưng trọng lên. Hắn sẽ chỉ so ngươi tưởng tượng còn muốn mạnh hơn. Betty, các ngươi nếu như gặp gỡ hắn, lời nói tốt nhất là trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ. Gặp Dragon không có phản bác. Tất cả mọi người là thần sắc lẫm nhiên gật gật đầu. Tốt, hiện tại bắt đầu tổng kết một chút các phương tiến triển đi. Dragon nhìn về phía Bello Betty hỏi nói. Betty, trước từ người chủ quản đông quân bắt đầu. Betty gật gật đầu. Ta đã để cho người ta theo thẻ cát lạc vương nước cùng Tati tư vương quốc cách mạng đồng chí liên. Lạc. Bọn họ đối với cách mạng quốc tế phái đi chỉ đạo viên đồng chí cũng biểu thị hoan nghênh. Sốt ruột hy vọng đến liên hợp các đại vương quốc cách mạng đại gia đình ở trong. Tài chính phương, diện, đông quân trước mắt, phòng họp đại môn bị Amthras mở. Một cái thần sắc bối rối quân cách mạnh chiến sĩ xông tới. Bazo, làm sao? Dragon sắc mặt nghiêm túc. Hắn biết rõ, không có đặc biệt chuyện khẩn cấp Bazo là sẽ không tới quấy rầy. Không tốt, thủ lĩnh, chính phủ nội bộ đồng chí phát tới truyền tin khẩn cấp. Chúng ta tổng khu vực bại lộ. Bazo vội vàng nói, cái gì, tình báo xác định sao? Cho dù là lấy Dragon tính cách, trong lúc đó nghe được tin tức này cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Cơ bản có thể xác định. Có bốn vị đồng chí phát tới khẩn cấp tránh hiểm thông chi. Mà lại, bọn họ tại trong tình báo đều minh xác nâng lên Play Island Bantigo. Xuất phát từ an toàn cân nhắc, những cái kia tại chính phủ thế giới nội bộ phát triển đồng chí thực cũng không biết tổng khu vực. Vị trí cụ thể, đã bọn họ bây giờ có thể nói cho đúng ra Bantigo cái này một địa điểm. Liền chứng minh tổng khu vực quả thật bại lộ. Đáng chết, là tên hỗn đản nào tiết lộ tình báo? Bắc quân quân trưởng Kalas chợt vỗ bàn một cái, đem bàn đá một góc đều cho cắt đi. Bây giờ không phải là truy cứu trách nhiệm thời điểm. Dragon mặt sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. Lại hỏi tiếp, chính phủ thế giới phương diện ra lệnh là cái gì? Từ hải quân đại tướng dẫn đội tối cao quy cách đổ ma lệnh. Cùng CP không toàn lực phối hợp. Bazo thở sâu nói ra, thời gian đâu, cách chính phủ thế giới ra lệnh đã qua bao lâu? Dragon lại hỏi, căn cứ này bốn vị đồng chí truyền tới tin tức, bọn họ thu đến chỉ lệnh lúc đã qua không sai biệt lắm nửa giờ. Nửa giờ sao? Dragon đại não cực tốc vận chuyển, lấy hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới hành động tốc độ. Tiên phong bộ đội đoán chừng 3 giờ liền có thể đuổi tới. Nói cách khác, chúng ta chỉ có 2 giờ rưỡi thời gian chuyển di trận địa. 2 giờ rưỡi, mấy người đều là tâm tình nặng nề. Nếu như chỉ có mấy người bọn hắn, vậy dĩ nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng nếu như muốn tại trong vòng 2 tiếng rưỡi để trong căn cứ tất cả nhân viên đều hoàn thành chuyển di, đây tuyệt đối là một hạng vô cùng hạo đại công trình. Toàn thể nhân viên hướng thứ ba cơ tiến hành chuyển di. Betty, người vận dụng quả thực năng lực qua ủng hộ mọi người. Để các đồng chí lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành chuyển di. Carlos, người cũng dùng quả đen mau chóng chuyển di một nhóm người viên. Mauri, ngươi, nghe được Dragon dạng này đâu vào đấy an bài. Mọi người cũng rốt cục an tâm lại. Nam nhân này cũng là như thế đáng tin.